nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 18 tiểu bảo bối dâm đãng 3PH cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuyến cáo cấm trẻ em dưới 18 tuổi và người già mắc bệnh tim, nói thế thôi chứ tác giả cũng đâu đủ tuổi. Sáng hôm sau, khi cô đang hăng hái chơi cờ với Chu Công thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên im ỏi, cô gắng gượng vớ lấy cái tay tắt nó đi nhưng cái đồng hồ hư hỏng mãi không chịu im lặng, thế là bực quá cô vớ lấy nó ném đi. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra và người bước vào đã lãnh trọn cái đồng hồ báo thức an tọa ngay trên đầu. Tiếng hét thất thanh, a, vang lên dù không to lắm nhưng công hiệu vượt qua tưởng tượng. Hạ Băng đột nhiên bật dậy như cái lò xo, ánh mắt hướng về người đàn ông đang ngồi xoa đầu mình kia. Chết cha, Hạ Băng ơi, mi lại gây họa lớn rồi. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô nhanh chóng bay đến chỗ em trai đại nhân kia. Nhưng hắn vờ như không thấy cô, con ngươi thâm thúy lẳng lặng quay đi chỗ khác xem cô như không khí. Lúc đó cô biết hắn giận thật rồi. Hạo Thiên à, em có sao không, cho chị xin lỗi, chị không cố ý đâu à, cô mềm giọng dụ dỗ bên tai, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên biểu cảm nũng nịu khiến ai đó mềm lòng. Băng Băng thật xấu hại em, đau đầu rồi, không chơi với chị nữa. Tên nhóc không biết lễ độ này, cô đã xin lỗi rồi còn không chịu, cô không phải bảo mẫu trông trẻ muốn chơi à, đi mà chơi với nữ chủ của ngươi ấy. Vâng, tất nhiên những thứ đó đều ở trong lòng, ngoài mặt cô cố để bộ dạng ăn năn hối lỗi. Hạo Thiên, chị biết lỗi rồi, phải làm thế nào em mới tha cho chị? Tối nay công ty có hợp đồng, chị đi ký hợp đồng với em nha. Ừ, em hết giận chị giỏi đúng không? Ánh mắt long lanh bắn tia chờ mong đến hắn, trong lòng cô lại hoàn toàn trái ngược, hòng rùa tên điên này lên bờ xuống ruộng. Tên khốn làm mất buổi ẩm thực miễn phí mà lão bà mới trúng thưởng. Đợi đó ta sẽ phục thù, tha cho chị đó. Chị mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, ba đang gọi. Nói rồi hắn đi xuống phòng ăn, bỏ lại cô đang ngồi cùng với mấy con thảo nê mã chạy khắp đầu. Ta xin rút gọn đoạn dưới phòng ăn. Ta là giải phân cách đáng yêu. Công ty đối tác hẹn ở quán ba cao cấp Hoành Thiên, bây giờ chúng ta sẽ lên đường tới đó. Giọng nói hắn vang lên chấm dứt bầu không khí ngột ngạt trong xe. Cô không để ý lắm, nhanh nhanh rồi còn về cho lão bà đi tìm tình yêu của lão bà. Cô, ước thời gian trôi thật nhanh, còn có thể thoải mái đắm chìm trong tình yêu ẩm thực vô bờ bến. Quán ba Hoành Thiên, bước vào quán, ba, ánh đèn mập mờ, những thân ảnh nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc, những cặp trai gái âu yếm nhau, mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu lại đôi mày xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, trước đây ngoài công việc thì cô chỉ có ăn và ngủ, chẳng bao giờ bước vào nơi thiên đường của những dân chơi. Ngoài phục vụ, rượu và nhạc, nơi đây còn nổi tiếng với những vụ giao dịch ngầm trái phép các chất cấm như ma túy, si sa được sử dụng trắng trợn. Tại sao công an lại không thể bắt những người này? Hình như cô nghe nói là chủ quán bar này là một người có thân phận không hề bình thường, đến cả cảnh sát địa phương cũng không thể kiểm soát an ninh nơi đây. Hắn dắt tay cô nhanh chóng đi đến phòng VIP đã hẹn trước. Phòng VIP là căn phòng trang trí đơn giản nhưng lại tao nhã và thanh lịch, hệ thống cách âm tốt nên rất yên tĩnh. Nhưng điều khiến cô bận tâm không phải là căn phòng mà là nam nhân đang ngồi đợi hai người. Hàn Thế Huân, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cô đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Hạo Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như hắn cũng rất ngạc nhiên, hẳn không ngờ đối tác làm ăn lại là kẻ thù không đội trời chung này. Nếu biết thế hắn đã đem theo khẩu trang để đỡ phải hít chung bầu không khí với tên khốn đó rồi. Nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn thấy hai người lại rất thản nhiên đến nỗi cô muốn xé rách cái bản mặt nhe nhờn của hắn. Sau một hồi im lặng thấy mình hơi thất lễ, cô liền kéo tay Hạo Thần ngồi xuống ghế sofa êm ái. Hàn Thế Huân thấy tay cô nắm lấy tay hắn, trong lòng thầm một bụng ghen tức, còn Hạo Thiên khỏi phải nói, bắt gặp ánh mắt ghen tức của tên kia thì lòng liên tục đắc ý cười chế giễu nhìn Thế Huân. Cô thì không thèm để ý hai tên điên kia, bắt đầu vào việc chính. Chào Hàn Tổng, rất vui được gặp ngài. Sao cô có thể quên mất, ngoài thế lực hắc đạo ra tên này còn đứng tên những sản nghiệp lớn có thể hái ra tiền cơ chứ. Chào em Băng Nhi, tôi xin vào việc chính về việc hợp tác của chúng ta. Chấm, sau một hồi bàn luận về vấn đề hợp tác hai bên, tên điên họ Hàn rót ra một ly rượu nói. Để chúc mừng hợp tác thành công, Băng Nhi em có thể uống với anh một ly được không? Cô dù không muốn nhưng họ đã rót tận nơi mời mình rồi, từ chối có hơi thất lễ nên cô tiếp nhận ly rượu từ tay hắn, nhanh chóng đổ thứ chất lỏng đó vào miệng. Do tửu lượng cô rất thấp, uống một ly đã ngà ngà say, đầu óc mông lung, tiếp tục một ly rồi lại một ly cho đến khi bản thân đã say khớt thì hai con sói già kia lập tức hiện nguyên hình. Hai tên nhanh, chóng đưa cô vào phòng tổng thống trong khách sạn mà sói già họ Hàn đã đặt trước, đặt cô xuống giường lớn. Hai tên kia nhe móng vuốt lão luyện ra thoát hết y phục của cô, toàn thân trần trụi của cô lộ rõ trước mặt bọn hắn. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi không tì vết, cái mông tròn vểnh lên, đôi tim nhũ cân xứng, to tròn, đầu V, hồng hồng như muốn bọn hắn ngắt lấy, đôi chân thon dài. Nhưng điểm nổi bật nhất là hoa kính, không một cọng lông lộ ra, sắc hồng quyến rũ mê người khiến đàn ông điên cuồng. Hai tên kia thấy khí huyết trong người sôi trào, côn THT, ngóc đầu dậy chào cơ. Hàn Thế Huân nheo mắt trao đổi với Liễu Hạo Thần. Tôi trước cậu sau, ok, ok, cho dù có ghét nhau như thế nào thì trong chuyện này hai người ăn ý lạ thường. Sau đó Hàn Thế Huân nhanh chóng bắt lấy môi anh đào căng mọng của cô đặt xuống một nụ hôn, cái lưỡi danh mãnh như con rắn luồn vào khoang miệng, lôi kéo lưỡi cô qua khoang miệng, mùi bạc hà của hắn bú mút môi lưỡi. Giao nhau tạo nên tiếng chậc chậc, dầm mỹ, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi. Đinh hương của cô đê mê thưởng thức hương vị ngọt ngào khó cưỡng kia. Sau lưng cô, Liễu Hạo Thần hai tay to lớn phủ lên đôi gò bồng hoàn mỹ liên tục nhào nặn khiến cô bật ra tiếng rên rỉ kiều mị. Hắn hôn lên sườn lưng bóng loáng, mỗi nơi hắn đi đều để lại dấu hôn hồng hồng ái muội. Tay của Liễu Hạo Nhiên di chuyển xuống hoa huy, tê ẩm ướt vốt nhẹ lên hai cánh hoa đỏ nhạt, ngón tay hư hỏng xoa nắn hạt chân châu trên mật động, khiến nó tiết ra yêu dịch mài trắng mê người. Tay Hàn Thế Huân không chịu an phận mà di chuyển xuống cặp mông căng tròn mời gọi kia, thỏa thích xoa bóp cô. Do không chịu đựng được kích tình mà hai người đàn ông đem lại lớn tiếng rên rỉ, đem những lời nói dâm tục thoát ra. Ân, thực sướng, mau, cho, em, cho, em. Khi nghe thấy cô nói vậy, Hàn Thế Huân không chờ nổi đem dương VT cương cứng cố gắng nhịn từ nãy đến giờ đâm thẳng vào hoa huy. T được Liễu Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trêu chọc ướt đẫm mật dịch, thần dưới liên tục luân động, đâm thẳng vào điểm gờ mẫn cảm của Hạ Băng. Một tay xoa nắn đôi tiêm nhũ xinh đẹp, côn THT dưới thân sau khi được ma sát với vách huyệt ẩm ướt liền trướng lớn thêm vài vòng. Đỉnh quy đầu của hắn đâm chọc mạnh mẽ va chạm vào điểm gờ mẫn cảm khiến Hạ Băng rên rỉ lớn. Huân, ân, a, đúng, rồi, là, chỗ, đó, mau, cho, em, hừ, đúng là dâm phụ dâm đãng. Nghe tiếng rên rỉ côn THT dưới thân không ngừng trướng lên khiến hoa huy T cảm giác đau nhức, Hạ Băng bất mãn rên rỉ. Huân, a, đừng, trướng, nữa, đau, ân, em, hô. Nhưng hắn giờ phút này đã sớm bị khoái cảm toàn thân làm cho sướng đến tê dại, không còn tâm trí để ý lời nói lúc nãy. Liễu Hạo Thần bị cảnh dâm mỹ trước mắt làm côn THT bành, trướng thêm vài phần đau nhức khiến hắn lao đến cô, đâm thẳng dương VT mình vào cái miệng nhỏ đang thoát ra tiếng rên rỉ dâm đãng kia. Hồng, hắn mạnh mẽ đưa đẩy cô, thấy vậy nhanh chóng kết hợp lấy cái lưỡi mình đưa đẩy xung quanh phân thân đang trướng lớn, hai tay đưa đến cặp tinh hoàn tròn vo thỏa thích xoa nắn. Thấy cô cùng mình kết hợp, Liễu Hạo Thần không e dè gì nữa, nhanh chóng đưa đẩy côn THT vào sâu trong cái miệng nhỏ dâm đãng kia. Hạ thân Hàn Thế Huân liên tục dâng lên, cảm giác mất hồn đến khi khoái cảm mãnh liệt ào đến, hắn đâm mạnh thêm lần cuối, đem hết chất dịnh đặc thù màu trắng đục của mình từ cái lỗ nhỏ đỉnh quy đầu bắn sâu vào tử cung. Cùng lúc đó Hạ Băng cũng lên đỉnh, không lâu sau Liễu Hạ Thần cũng bắn đầy tinh dịch vào miệng cô. Tư thế được đổi, cảnh tượng dâm mỹ lại bắt đầu kéo dài suốt đêm. Cách chương.